Chốc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 42, không thể sống thiếu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh đang mải mê suy tư, đến khi hoàn hồn mới kinh ngạc nhận ra cậu và Trung Niên Sơ đã ở bên nhau lâu đến vậy. Cậu lập tức kéo Tiêu Âm đang chen ở giữa ra chỗ khác, rồi quay sang ôm vai Trung Niên Sơ, giọng điệu như muốn khẳng định chủ quyền, nói bậy, bọn tôi 8 năm rồi nhé. Thất niên chi dương, gì chứ, bọn tôi là bát niên tình thâm. Tiêu Âm trừng mắt nhìn cậu, giọng điệu bất lực, như thể đã quá quen với những trò đùa của hai người. Được được được, hai cậu tốt nhất là đầu bạc răng long cho tôi. Đừng làm tôi phải nghe mấy chuyện cãi nhau của hai người, tôi không muốn làm cái bóng đèn đâu. Trung Niên Sơ nhìn Lạc Tinh, chạm phải ánh mắt tỏ vẻ đường hoàng của Lạc Tinh, nhưng chỉ một giây sau, Lạc Tinh đã chột dạ trốn tránh, quay mặt đi chỗ khác, như một tên trộm bị bắt quả tang. Giữa trưa nắng gắt, Trung Niên Sơ không mặc áo khoác, hơi ấm cơ thể truyền qua lớp áo mỏng đến lòng bàn tay Lạc Tinh, khiến cậu không khỏi nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng đêm đó trong con hẻm nhỏ. Những ký ức không thể xóa nhòa, như một thước phim quay chậm. Ao có khác, chỉ cần một chút tiếp xúc nhỏ, cũng khiến cậu cảm thấy bồn chồn không yên, tim đập thình thịch, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Lạc Tinh cắn ống hút sữa đậu nành, lặng lẽ buông Trung Niên Sơ ra, rồi tự động dịch ra xa 10 cm, một khoảng cách vừa đủ để không quá lộ liễu, cũng khiến người khác không có cơ hội chen vào giữa hai người. Cậu muốn tạo ra một ranh giới vô hình. Nhưng khoảng cách 10 cm này như một cái hố sâu. Một tiếng nện vào lòng Trung Niên Sơ khiến anh cảm thấy hụt hẫng, như thể bị đẩy ra xa, như một sự từ chối nhẹ nhàng. Trung Niên Sơ cũng không nhìn Lạc Tinh nữa, hai tay đút vào túi quần, bước chân lặng lẽ tăng tốc, nhìn thẳng phía trước, như mong muốn của Lạc Tinh, không hề có bất kỳ sự tiếp xúc nào về cơ thể và ánh mắt. Bình tĩnh đến mức khiến người ta tức giận, như một tảng băng lạnh lùng, không chút cảm xúc. Lạc Tinh được Trung Niên Sơ cưng chiều từ nhỏ, làm sao mà chịu được cảnh bị anh trai hờ hững như vậy. Cậu cảm thấy mình như bị bỏ rơi, như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích. Cậu không quen với sự lạnh nhạt này. Chẳng mấy chốc, Lạc Tinh đã không chịu nổi. Sự im lặng của Trung Niên Sơ như một sự tra tấn đối với cậu. Cậu muốn phá vỡ sự im lặng này. Đầu tiên, cậu lớn tiếng nói chuyện với Lý Hoa và những người khác. Cười to một cách khoa trương, cố gắng thu hút sự chú ý của Trung Niên Sơ, nhưng anh vẫn không hề phản ứng, như thể cậu là một kẻ vô hình. Sau đó, cậu hút mạnh cốc sữa đậu nành rỗng, cố ý tạo ra âm thanh chói tai khó nghe, như một đứa trẻ cố tình phá phách để được người lớn chú ý, nhưng anh vẫn không hề để tâm. Kết quả, cậu hút đến mức quai hàm đau nhức, cũng không thể khiến Trung Niên Sơ nhìn cậu, dù chỉ là một cái liếc mắt đơn giản. Như thể cậu là không khí, không đáng để anh bận tâm. Lạc Tinh xoa mặt, buồn bực ném cốc sữa đậu nành vào thùng rác cách đó 3 mét, như một sự bất lực, như một sự phản kháng yếu ớt. Cậu cảm thấy cực kỳ bất công, dựa vào cái gì Trung Niên Sơ có thể tỏ ra thản nhiên như vậy, còn cậu thì phải cẩn thận từng ly từng tí, còn cẩn thận hơn cả giò mìn, như một con rối bị giật dây, không thể tự do làm điều mình muốn. Lạc Tinh nghiến răng, mặt dày mày dạn xích lại gần Trung Niên Sơ. Cậu không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt này nữa. Cậu muốn phá vỡ bức tường băng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thử dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay Trung Niên Sơ, rồi đi một đoạn đường thấy đối phương không có biểu hiện khó chịu. Lập tức tiến thêm một bước, nửa người dựa vào người Trung Niên Sơ, như một con mèo con tìm kiếm sự ấm áp. Cậu muốn cảm nhận sự gần gũi. Cậu giả vờ ngắm cây ngắm trời ngắm mây, nhưng không dám nhìn Trung Niên Sơ, cậu sợ sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cậu sợ sự thật. Trung Niên Sơ không biết Lạc Tinh đang giở trò gì, nhưng chuyện chủ động lao vào lòng anh, đương nhiên anh không có ý kiến gì và rất hoan nghênh. Anh muốn xem cậu có thể giả vờ đến bao giờ, anh muốn xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu. Sau lễ xuất quân trăm ngày, lớp 12 chính thức bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, để thi thử chất đống và được in ấn điên cuồng. Một tháng trôi qua, cả phòng học đều biến thành một màu trắng xóa, như một biển giấy, như một chiến trường. Đối với điều này, Lạc Tinh đã quen, điểm thi thử lần nào cũng cao hơn lần trước, như lời Lý Hoa nói là. Như hách, cậu là một thiên tài, không gì có thể làm khó cậu. Nhưng cậu rõ ràng học nhẹ nhàng hơn hầu hết mọi người mà vẫn cảm thấy rất mệt, một sự mệt mỏi từ sâu trong tâm hồn, không thể giải tỏa. Mệt mỏi trong lòng, cậu cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, không thể tự do làm điều mình muốn, cậu cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng. Thời gian trôi nhanh đến kỳ nghỉ hàng tháng, một sự giải thoát ngắn ngủi khỏi áp lực học tập, một khoảng thời gian để cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Trên đường tan học, Lạc Tinh và Trung Niên Sơ vẫn đi cạnh nhau với khoảng cách không xa không gần. Lạc Tinh mong chờ cả đoạn đường, cũng không thấy Trung Niên Sơ mở miệng mời cậu về nhà anh chơi như mọi khi khiến cậu cảm thấy hụt hẫng. Cậu rõ ràng đã nói với Trung Niên Sơ từ rất lâu trước đây, giai đoạn nước rút anh cần phải theo sát cậu học tập, kể cả kỳ nghỉ. Cậu muốn có anh bên cạnh, cậu muốn được anh quan tâm. Lạc Tinh không tin Trung Niên Sơ quên, anh chỉ là không muốn thôi. Anh đang cố tình giữ khoảng cách với cậu. Vì vậy, hai người cứ thế tự nhiên chia tay ở ngã tư, như hai người xa lạ, không hề có một lời tạm biệt ấm áp. Về đến nhà, ba mẹ đều đi xưởng làm ca đêm, Lạc Tinh tức giận, không buồn ăn cơm, về thẳng phòng ngủ ngã xuống giường, như một con thú bị thương, tìm kiếm sự yên tĩnh. Trong phòng tối om, Lạc Tinh lăn qua lộn lại, cả người khó chịu như bị chiên trong chảo dầu, không thể nào yên giấc. Cậu cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Với cậu, một tháng qua không khác gì địa ngục, cậu phải sống trong sự lo lắng và bất an, cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Lúc nào cậu cũng phải suy nghĩ về khoảng cách thích hợp với Trung Niên Sơ, sợ làm anh khó chịu, chấm dứt tình anh em, cậu không muốn mất anh, cậu sợ cô đơn, cậu sợ anh không cần mình nữa. Vốn dĩ, kỳ nghỉ với cậu là một sự giải thoát, nhưng nghĩ đến việc hai ngày rưỡi không gặp Trung Niên Sơ, cậu lại càng bực bội, cậu nhớ anh, cậu muốn được ở bên cạnh anh. Nhớ đâu, Trung Niên Sơ ở nơi cậu không thấy đột nhiên nghĩ thông suốt, thấy không có cậu cũng tốt, quyết định xa lánh cậu thì sao? Cậu sợ hãi điều đó, cậu không thể để mất anh được. Mẹ kiếp, Lạc Tinh sợ hãi trước viễn cảnh mình mới vẽ ra, cảm giác sợ hãi như xem cả trăm bộ phim kinh dị, cậu không thể chịu đựng được ý nghĩ mất đi Trung Niên Sơ, cậu không thể sống thiếu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bật dậy như một lò xo bị nén quá lâu đột ngột bung ra. Trong lòng quyết định, không thể kéo dài tình trạng này thêm một giây phút nào nữa. Phải đến nhà Trung Niên Sơ nói rõ mọi chuyện. Xin lỗi, cố gắng cứu vãn mối quan hệ đang trên bờ vực tan vỡ của họ. Lạc Tinh luôn hành động nhanh chóng, không chút do dự. Cậu lấy chiếc thẻ ra vào khu nhà của Trung Niên Sơ từ trong túi áo khoác, rồi lao ra khỏi nhà như một cơn gió lốc. Nửa tiếng sau, Lạc Tinh bước ra khỏi thang máy ở tầng 20, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, đến trước cửa căn hộ quen thuộc, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đập loạn xạ. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, định đưa tay bấm chuông cửa, thì đột nhiên nghe thấy tiếng người lạ vọng ra từ bên trong, có vẻ như có ít nhất hai người đang trò chuyện. Một linh cảm chẳng lành chợt ập đến, cậu giật mình. Lập tức áp tay vào cánh cửa lạnh lẽo, cố gắng nghe rõ những gì đang diễn ra bên trong. Cậu nghe thấy một người đàn ông gầm gừ, giọng điệu đầy quyền lực và tự tin. Công ty của ba niêm yết nhiều năm, lọt top 500 doanh nghiệp hàng đầu, có thể cho con vị trí tốt nhất. Với tiềm lực của con, chỉ cần đến chỗ ba, cuộc đời con sẽ lên hương, không ai dám coi thường. Người phụ nữ cười khẩy, giọng điệu mỉa mai và đầy cay độc. Ông lo giải quyết đám con riêng của ông đi đã, hơn nữa, tiểu sơ năm đó được phán cho tôi nuôi, ông không có tư cách nói chuyện này, ông không có quyền can thiệp vào cuộc đời của con tôi. Lạc Tinh vốn có khả năng phân tích logic tuyệt vời, chỉ qua vài câu tranh cãi gay gắt của người đàn ông và phụ nữ trong phòng, cậu đã hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Ba mẹ Trung Niên Sơ biết anh phân hóa thành Alpha cấp S, một cấp bậc hiếm có và mạnh mẽ. Nên từ hai nước xa xôi trở về, muốn mang anh đi, đang tranh giành quyền nuôi dưỡng anh như thể anh là một món hàng quý giá. Nói cách khác, cặp ba mẹ vô trách nhiệm này năm đó nhẫn tâm từ chối đưa con trai ra nước ngoài chữa bệnh vì sức khỏe của anh không tốt, giờ lại nhắm đến yêu thế giới tính alpha cấp S của con trai, muốn chiếm làm của riêng, muốn lợi dụng anh. Lạc Tinh nhớ lại tháng trước, sau khi Trung Niên Sơ nhận cuộc gọi từ mẹ ở trường, vẻ mặt rõ ràng không ổn. Anh đã rất tổn thương. Trời ơi, không thể tàn nhẫn như vậy được chứ. Lòng người có thể độc ác đến mức nào? Lạc Tinh cảm thấy tam quan của mình bị nghiền nát, như một bức tường thành kiên cố đột nhiên sụp đổ. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi lạnh, cậu cảm thấy ghê tởm. Nói xong chưa, trung niên sơ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và kiên quyết, như một lưỡi dao sắc bén. Thứ nhất, con đã trưởng thành, ba mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc đời con. Thứ hai, căn nhà này là ông nội để lại cho con, xin ba mẹ rời đi ngay lập tức. Giọng trung niên sơ cực kỳ bình tĩnh, nhưng chỉ có Lạc Tinh nghe ra được, có bao nhiêu sóng ngầm giận dữ đang cuộn trào trong đó, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tiểu sơ, sau một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Lạc Tinh vội vàng nép vào góc tường, cố gắng hòa mình vào bóng tối, thấy một cặp trung niên bị đẩy ra không chút nể nang, họ bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc. Đây là lần đầu tiên Lạc Tinh thấy ba mẹ trung niên sơ, họ trông thật xa lạ. Trung niên sơ cầm một chiếc thẻ ngân hàng, lạnh lùng nói, giọng điệu không chút cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tiền sinh hoạt phí mấy năm nay ba mẹ gửi, con không dùng một xu nào, ba mẹ tự cầm chia nhau đi, con không cần. Nói xong, cậu ném chiếc thẻ vào người bố mẹ, rồi rơi xuống đất phát ra tiếng vang chói tai, như một sự sỉ nhục. Cặp trung niên nhìn nhau, rõ ràng không thể tin trung niên sơ không tiêu một xu nào của họ, họ không thể tin con trai họ lại có thể đối xử với họ như vậy. Trung niên sơ vừa định đóng cửa, thì bất ngờ thấy Lạc Tinh đang nghe lén ngoài cửa, ánh mắt lạnh băng thoáng ngạc nhiên, như một con báo bị bắt gặp đang rình mồi. Anh nắm lấy tay Lạc Tinh kéo vào phòng, đóng sầm cửa lại, chặn ba mẹ ở ngoài. Anh không muốn họ làm phiền Lạc Tinh. Ở hành lang sáng đèn, ngực trung niên sơ phập phồng dữ dội, như một con thú bị thương, ánh mắt tối sầm lẫn vào mái tóc rối bù, như một con mãnh thú mất kiểm soát, sẵn sàng xé nát mọi thứ. Trong ấn tượng của Lạc Tinh, trung niên sơ chưa bao giờ có dao động cảm xúc lớn như vậy. Anh luôn là một người điềm tĩnh và lý trí. Cậu có chút bối rối, quên mất mình đến đây làm gì. Cậu cảm thấy lo lắng cho trung niên sơ. Im lặng nửa phút trôi qua, tay Lạc Tinh bị trung niên sơ nắm đến đổ mồ hôi. Nhưng cậu không dám rút ra, cậu sợ sẽ làm anh tức giận. Cậu liếc nhìn về phía phòng ăn, thấy không có dấu vết của bữa tối. Cậu cảm thấy xót xa. Anh chưa ăn cơm đúng không? Cậu hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ. Ừ, trung niên sơ đáp, giọng nói khàn khàn. Hay là em đi nấu mì cho anh nhé? Lạc Tinh đề nghị, cậu muốn làm điều gì đó cho anh? Yết hầu trung niên sơ giật giật, buông tay Lạc Tinh ra, ánh mắt cũng dịu đi, như một tảng băng tan chảy. Được ngầm đồng ý, Lạc Tinh không dám chậm trễ, chạy vào bếp, cậu muốn nấu cho anh một bữa tối thật ngon. Khi quay lại phòng khách, trung niên sơ đã biến mất, như thể anh tan biến vào không khí. Cậu tìm khắp tầng 1, không thấy ai, cậu cảm thấy lo lắng, lên tầng 2, thấy bóng người mờ ảo trong phòng áp mái, một căn phòng bí ẩn. Từ ngày đầu tiên đến nhà trung niên sơ, cậu đã biết đây là không gian bí mật riêng của trung niên sơ. 8 năm qua, cậu chưa bao giờ dám bước vào, cậu tôn trọng sự riêng tư của anh. Lạc Tinh đứng ngoài cửa lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ và đầy lo lắng. Anh, ở trong đó à? Phòng áp mái im lặng, mười mấy giây sau, tiếng trung niên sơ vang lên, giọng nói trầm thấp và mệt mỏi. Vào đi, không gian phòng áp mái nhỏ gọn, vừa đủ cho hai cậu con trai trưởng thành, nhưng không chứa thêm được ai, nó như một thế giới thu nhỏ, chỉ dành riêng cho hai người. Khi Lạc Tinh bước vào, cậu ngỡ ngàng nhận ra, mình đang bước vào gì? Ừ, 2CS, ân trung niên sơ, mặt đối mặt, hơi thở hòa quyện. Không khí ấm áp đến mức ngột ngạt. Tư thế này giống hệt đêm đó trong con hẻm, thậm chí còn mờ ám hơn vì không gian chật hẹp, như một lời nhắc nhở về những khoảnh khắc rung động. Mặt Lạc Tinh đỏ bừng, như một quả cà chua chín mọng, định chui ra khỏi vòng tay ấm áp, nhưng bị trung niên sơ ôm chặt vào lòng, không cho cậu cơ hội trốn thoát. Đừng đi, trung niên sơ nghiến răng nghiến lợi, giọng khàn khàn mang theo chút tức giận, như một con thú bị thương đang gầm gừ. Lúc này, anh chỉ có một ý nghĩ ích kỷ, một khát khao chiếm hữu mãnh liệt. Ngôi sao xinh đẹp này chỉ có thể thuộc về vũ trụ của anh, không ai được phép chạm vào. Em không đi mà, Lạc Tinh xoa lưng trung niên sơ, cảm nhận được sự run rẩy của anh. Cậu vòng tay còn lại ôm chặt anh, như muốn truyền hơi ấm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian chưa đến 2 mét vuông, hai chàng trai ôm nhau mặt đối mặt, cổ quấn quýt. Như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người, không có gì khác quan trọng. Không cần người thứ ba, không cần bất cứ ai khác, chỉ cần có nhau là đủ. Không biết bao lâu sau, Trung Niên Sơ cuối cùng cũng thả lỏng vòng tay, Lạc Tinh thử nhúc nhích, rồi ngồi thẳng dậy, cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt anh. Vừa rồi anh không nên cáu gắt với em, Trung Niên Sơ nói, giọng điệu có chút hối lỗi. Không sao, em rộng lượng lắm, mắt Lạc Tinh cong cong như trăng non, vừa nói vừa vỗ ngực, nhưng lại lén quan sát hốc mắt Trung Niên Sơ, tìm kiếm dấu vết của nước mắt. Không khóc, anh vẫn mạnh mẽ như vậy, đúng rồi, người mạnh mẽ như anh cậu, như vậy đã là giới hạn rồi, anh đã thể hiện sự yếu đuối của mình. Nhưng Lạc Tinh phát hiện mình cũng khá bi, ến thái, cậu từ nhỏ đã thích thấy Trung Niên Sơ mạnh mẽ vô địch yếu thế trước mặt cậu, chỉ thể hiện sự yếu đuối với một mình cậu, như một đặc quyền. Mỗi khi như vậy, trái tim cậu lại tràn ngập cảm xúc, chỉ cần lay động nhẹ là nổ tung thành một vũ trụ, cậu cảm thấy mình thật đặc biệt. Nhưng đồng thời, cậu cũng sẽ đáp lại Trung Niên Sơ một cách nhiệt liệt nhất, long trọng hơn cả bầu trời sao, cậu muốn bù đắp cho anh. Lạc Tinh đầu óc nóng lên, đột nhiên cảm thấy vu. Ốt phe, hôn môi gì đó, tất cả đều quá tầm thường, không đủ để thể hiện tình cảm của cậu. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù trời long đất lở, cậu cũng phải tiếp tục bảo vệ người bạn trúc mã ốm yếu của mình, không để ai đuổi đi. Dù đối phương đã trở thành alpha mạnh nhất, và có lẽ không còn cần cậu nữa, cậu vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ anh. Cách chương.